Buông ra con yêu sủng kia, chương 1076, thần bí di tích. Canh thứ hai, cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, tha cho ngươi nhất mệnh cũng không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là câu trả lời của ngươi làm cho ta hài lòng. Lý Trường Sinh nói là nói như vậy, kỳ thực tâm lý đã vì Nộ Giang Đại Vương phán quyết tử hình. Một, Nộ Giang Đại Vương là yêu thánh cấp yêu tinh, vẫn là tiếp cận đỉnh phong yêu thánh cấp yêu tinh, bí cảnh không thể thả, phong ấn lại muốn hao phí khoa trương tư nguyên. Hai, Nộ Giang Đại Vương dìm nước Thiên Phương Thành, khiến mấy vạn bách tính tử vong, càng nhiều bách tính trôi giạt khắp nơi, dao động đại quốc căn cơ, tội lỗi đáng chém. Lý Trường Sinh chỗ lấy làm hoãn binh chi kế, ngoại trừ muốn biết năm đó Nộ Giang Đại Vương đoạn góc sự tình bên ngoài, cũng cùng nó lần này hành động có quan hệ. Căn cứ, Triệu Nguyên Thanh nói, Nộ Giang Đại Vương trong tầm mắt sông chờ đợi trăm năm thời gian, tuy nhiên ngẫu nhiên tâm tình không tốt cũng sẽ gây sóng gió, nhưng chưa bao giờ làm ra dìm nước thành trì cử động, bởi vậy Lý Trường Sinh luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Đến mức vì sao không cần siêu hồn, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tìm tòi bộ phận trí nhớ, dù là chỉ dẫn Nộ Giang Đại Vương hướng cái hướng kia nghĩ, cũng không nhất định liền có thể thu hoạch được liên quan tới hai phương diện này toàn bộ trí nhớ. Tuy nhiên Nộ Giang Đại Vương thực lực cùng Hoắc Ân Tư không sai biệt lắm, nhưng linh hồn của nó đại khái dẫn muốn so Hoắc Ân Tư mạnh hơn, chống cự siêu hồn khả năng càng cao. Đại Vương xin hỏi, Tiểu Long nhất định biết gì nói nấy, chỉ nếu như biết rõ thì toàn bộ nói cho ngươi. Vì tánh mạng suy nghĩ, Nộ Giang Đại Vương lửa, chọn cúi đầu, nó đã sống mấy trăm năm sao, còn muốn tiếp tục sống sót, nhất là cái này hơn 100 năm đến càng là quen sống trong nhung lụa rồi, sớm đã không có năm đó chí khí. Vấn đề thứ nhất, ngươi đoạn góc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất đừng giấu giếm, ta siêu hồn qua chân bảo vương trí nhớ cái nào không sai chỉ có bộ phận trí nhớ, nhưng cũng biết một số chi tiết, nếu như ngươi nói cùng ta biết không tương xứng, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lý Trường Sinh mà nói chín thật một giả, hắn xác thực hấp thu chân bảo vương mặc đồ bộ phận trí nhớ, nhưng hết lần này đến lần khác không có liên quan tới Nộ Giang Đại Vương đoạn góc có liên quan trí nhớ, tựa hồ bộ phận này trí nhớ bị chân bảo vương đặc biệt phong ấn, cái này mới đưa đến liền một chút chi tiết cũng không biết. Nộ Giang Đại Vương hóa, là thân người đầu rồng hình thái, bất quá nó không trả lời ngay, mà chính là dùng trần chờ không chừng ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh, nó không thể xác định Lý Trường Sinh là có hay không thu được chân bảo vương bộ phận trí nhớ. Lý Trường Sinh nhìn ra Nộ Giang Đại Vương nghi hoặc nói ra, vì đánh tiêu diệt ngươi lo lắng, ta có thể nói một chút liên quan tới chân bảo vương một ít sự tích. Chân bảo vương là tại 58 tuổi thời điểm tấn thăng vương giả, 215 tuổi tấn thăng song tự vương, hắn bản mệnh yêu sủng là bắt đầu sư tử, chủ lực yêu sủng theo thứ tự là. Ngươi là tại hắn 43 tuổi thời điểm chỗ khế ước yêu sủng, lúc ấy vẫn là một đầu cực phẩm phẩm chất long mãng, những thứ này đủ chưa? Bát đầu sư tử nắm giữ hùng hồn cấp cửu đầu sư tử huyết mạch, cửu đầu sư tử cùng cửu diện long thần một dạng đều nắm giữ. Chín cái đầu chỉ bất quá thực lực phải kém hơn không ít, chỉ có thể coi là tầm thường thần thú. Đủ rồi, Tiểu Long nói chính là, Nộ Giang Đại Vương đã xác định Lý Trường Sinh nắm giữ chân bảo vương bộ phận trí nhớ, không phải vậy không có khả năng như thế kỹ càng. Tại trầm mặc một chút về sau, Nộ Giang Đại Vương tựa như lâm vào nhớ lại, bắt đầu kể rõ chuyện năm đó. Sự kiện này đại khái qua gần 200 năm, lúc ấy chủ nhân có cảm giác tại thọ mệnh còn thừa không nhiều, khắp nơi tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại thiên tài địa bảo, đang tìm quá trình bên trong, cơ duyên xảo hợp tiến nhập một chỗ di tích, chỗ kia di tích có cường đại cấm trận, thì tại chủ nhân phá vỡ bên ngoài cấm trận thời điểm, bỗng nhiên một thanh ngọc xích theo cấm trận bên trong vọt ra, may mắn Tiểu Long phản ứng rất nhanh, lúc ấy theo. Bản năng thấp một chút đầu, nếu không thì không chỉ là sừng rồng đứt gãy vấn đề, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ đến lần kia thăm dò di tích tràng cảnh, dù là qua gần 200 năm, Nộ Giang Đại Vương như cũ lòng còn sợ hãi, thì lấy chuôi này ngọc xích uy lực lúc ấy nếu như bị đánh trúng đầu, xương sọ sợ là sẽ phải bị trực tiếp xuyên thủng. Lúc ấy chủ nhân muốn ngăn lại chuôi này ngọc xích có thể coi là ra sức tất cả vốn liếng cũng là không thể làm gì, ngược lại hao tổn hai tên đồng bạn, tại dưới tình huống đó, chủ nhân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, quyết định đợi đến ngày sau lại đi thăm dò chỗ kia di tích tin tức đâu. Nó vị trí cụ thể là tại. Còn cụ thể là ai lưu lại di tích lúc ấy chủ nhân không nói, Tiểu Long cũng không rõ ràng. Nộ Giang Đại Vương do dự một chút vẫn là quyết định thành. Thật trả lời, nó thực sự không dám mạo hiểm, chuôi này ngọc xích đâu? Vậy rất có thể là một kiện lang hoàn chí bảo, lúc ấy chủ nhân hoài nghi ngọc xích ra đời khí linh, vẫn là trấn áp cấm trận mắt trận bảo vật. Còn ngọc xích tin tức chủ nhân cũng không nói, xin thứ cho Tiểu Long thực sự không biết. Nộ Giang Đại Vương run run rẩy rẩy nói xong, về sau có hay không giấu giếm, chỉ có nó tự mình biết. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, yên lặng đem di tích địa điểm ghi xuống, về sau nếu như thực lực đủ rồi, liền đi thăm dò một chút. Đối với chuôi này hư hư thực thực lang hoàn chí bảo ngọc xích, Lý Trường Sinh nói không tâm động vậy khẳng định là gạt người, dù sao trong tay hắn còn chưa có lang hoàn chí bảo loại này đẳng cấp bảo vật. Vấn đề thứ hai, ngươi dìm nước thiên phương thành động cơ lại là cái gì? Cái này, Tiểu Long, vốn là nghĩ ra được hít thở không khí, ngay tại nhìn sông gây sóng gió, kết quả không cẩn thận đem thiên phương thành cho chìm. Nộ Giang Đại Vương lúc nói chuyện có chút ấp a ấp úng, hiển nhiên còn không có tổ chức tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi tốt nhất vẫn là nói chi tiết, bằng không hậu quả ngươi biết. Tiểu Long cũng muốn nói, nhưng Tiểu Long dựng lên thiên đạo khế ước, không thể đem lúc đó phát sinh sự tình nói ra, thật sự là không thể nói a, Đại Vương, ngài coi như là đánh giấm một dạng bỏ qua cho tiểu nhân đi. Nộ Giang Đại Vương tâm lý một khổ, mắt thấy Lý Trường Sinh thần sắc không tốt, hai chân cũng là mềm nhũn, quỳ trên mặt đất muốn khẩn cầu Lý Trường Sinh. Nếu như nói cũng là vi phạm thiên đạo khế ước, khẳng định sẽ bị thiên đạo tươi sống đánh chết, không nói còn có cơ hội sống sót, hai quyền tướng hại. Thủ hắn nhẹ, Nộ Giang Đại Vương chỉ có thể như thế lựa chọn. Nộ Giang Đại Vương tâm lý hối hận không ngã, lúc ấy thì không nên đáp ứng dìm nước thiên phương thành, hiện tại tốt đều nhanh đem mạng của mình cho góp đi vào. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn chăm chú lên Nộ Giang Đại Vương, từng chữ nói ra nói, thật không nói. Nộ Giang Đại Vương tê cả da đầu, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì trả lời, thật sự là không thể nói a, vậy ngươi thì đi chết đi. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, trong tay Hoàng Tuyền kiếm trong nháy mắt bổ vào Nộ Giang Đại Vương trên cổ. Không, Nộ Giang Đại Vương phát ra không cam lòng gọi tiếng, đầu bay lên cao cao, máu tươi như là chảy ra đồng dạng chưa từng đầu não túi chỗ đứt phun ra ngoài, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Trung quy là yêu thánh cấp giao long, sinh mệnh lực không phải bình thường ương ngạnh. Dù là bị chặt phía dưới đầu, cũng không có lập tức tử vong. Không chờ Nộ Giang Đại Vương đầu rơi xuống, Lý Trường Sinh phóng thích nguyên sơ chi quang, trong nháy mắt gián sát vào Nộ Giang Đại Vương đầu, Nộ Giang Đại Vương vừa mới đến đăm chiêu suy nghĩ cơ hồ đều bị đánh cắp. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tán loạn ký ức mảnh vỡ. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung. Dài, lao, yêu, ruồng, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.